Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 1593. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1593 bị Trung Huy oán thầm phạm đại tổng tài. Không biết lý do hắt hơi một cái. Nguyễn Khánh Linh lúc này đầu ghé vào anh đầu vai. Nhìn xem kia đôi tiểu tình lữ rời đi. Cô cũng không thế nào thấy rõ ràng kia hai người động tác. Nhưng là, cô liền là cảm thấy dạng này có ý tứ. Cho nên mới không muốn nhanh như vậy rời đi. Kết quả không đầy một lát, người ta liền tự mình rời đi. Nguyễn Khánh Linh không khỏi kỳ quái. Cô duỗi cổ nhìn xem bóng lưng của hai người. Nghi hoặc tự lẩm bẩm, bọn họ như thế nào lại rời đi. Phạm Nhật Minh đem cô mặt quay trở về. Để cô nhìn xem mình. Anh cuối cùng không cần lại tận lực hạ giọng nói chuyện. Bọn họ đi hoa phòng. Làm sao anh biết? Nguyễn Khánh Linh nhìn anh, càng nhìn càng kỳ quái. Nghe vậy, Phạm Nhật Minh khẽ giật mình. Anh vốn cho rằng cô cả trái tim đều nhào vào kia trên thân hai người. Không nghĩ tới, cô vẫn rất cảnh giác. Bất quá, Phạm Nhật Minh cũng không ngốc. Anh thần sắc bình tĩnh. Đáp, em xem bọn họ phương hướng. Chỗ ấy có phải hay không chỉ có một cái hoa phòng? Ngoại trừ đi hoa phòng, bọn họ còn có thể đi nơi nào? Nguyễn Khánh Linh thuận theo Phạm Nhật Minh chỉ phương hướng nhìn sang. Xác thực, chỗ ấy có một cái hoa phòng. Trong đêm tối hết sức rõ ràng đột chỗ. Hoa phòng chiếm diện tích mặc dù không lớn, nhưng là trang trí đến lại phi thường lãng mạn ấm áp. Kia là cái nho nhỏ hình bầu dục công trình kiến trúc. Bốn phía đều là dùng trong suốt cửa sổ thủy tinh đắp lên. Cửa sổ từ trên xuống dưới buông thõng màu da cam tinh tinh đèn. Từng chuỗi đem toàn bộ hoa phòng thắp sáng. Bên trong đủ loại thực vật đóa hoa tranh nhau mở ra. Nghiễm nhiên một tòa truyện cổ tích bên trong tiểu hoa phòng. Vừa rồi cô tại sao không có phát hiện chỗ ấy còn có cái hoa phòng đâu? Thật xinh đẹp, sớm biết bọn họ liền không đi nhìn linh tinh. Nguyễn Khánh Linh mặt mũi tràn đầy hâm mộ hướng kia hoa phòng. Cô cảm khái nói, bọn họ thật là lãng mạn, cái chỗ kia thật xinh đẹp. Nghe vậy, Phạm Nhật Minh trên mặt thoáng hiện mấy phần bất đắc dĩ. Cô vợ ngốc này, thật không biết nghĩ cái gì. Sớm biết anh vừa rồi liền trực tiếp mang cô đi hoa phòng. Phạm Nhật Minh vuốt vuốt cô đầu, cưng chiều nói, cái này phòng lãng mạn, em nếu là muốn đi, lần sau anh dẫn em đi địa phương càng xinh đẹp hơn. Anh nói thật, Nguyễn Khánh Linh nhìn Phạm Nhật Minh, giơ lên khuôn mặt nhỏ nói. Phạm Nhật Minh ôm cô, gật đầu, anh nói thật, đi thôi, chúng ta đi vào thôi. Bọn họ ở bên ngoài cũng ngốc không ít thời gian, mặc dù nhiệt độ không cao, nhưng ban đêm dù sao khí cũng rất ẩm, không thích hợp ở lâu. Cho nên Phạm Nhật Minh liền mang theo Nguyễn Khánh Linh trở về. Bọn họ trở về không lâu sau đó, đấu giá hội cũng liền kết thúc, lái xe đến đón họ về nhà. Đấu giá hội qua đi, Nguyễn Khánh Linh cuối cùng không giống trước đó như thế tránh Phạm Nhật Minh. Mà lại, cô mang thai 3 tháng đầu thời gian cũng đã qua. Cách trương.